Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Melicia. Metamor tinh vị tại Đông Ngân Hà, một cái nào đó vàng thấp hàng tinh trường hấp dẫn bên trong. Toàn bộ hành tinh hệ tổng cộng có 14 viên hành tinh. Metamor tinh thuộc về trong đó một viên không tính lớn nham chất hành tinh. Đứng hàng hành tinh hệ bên trong tất cả hành tinh vị thứ 7. Sắc trời làm sáng tỏ, một mảnh xanh thảm, không tì vết bầu trời không nhuốm bụi trần, giống như vừa bị nước mưa tẩy qua đồng dạng lộ ra màu xanh thảm sáng bóng. Mục Dương cùng Meria, Meli cùng đi đến Metamor tinh bên trên, vị trí là một mảnh che kín khe rãnh tây bộ hẻm núi. Lạnh thấu xương, gió mạnh từ trong sơn cốc thổi qua, đụng phải sau vách đá bốn phía bắn ngược vang lên rầm rầm rầm mãnh liệt quanh quẩn âm thanh. Nơi này hoang vu cô tịch, ít có sinh mệnh vết tích, nơi này chính là Metamor tinh. Phía trên khí rất yếu, hoàn toàn không thể cùng Gia La hành tinh so sánh. Meria lôi kéo Mục Dương góc áo, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Mục Dương cười nói, Gia La hành tinh cường đại chỉ có thể coi là ví dụ. Trong vũ trụ phổ biến vẫn là lấy cấp thấp tinh cầu làm chủ. Metamor tinh là cao cấp tinh cầu, cũng không phải nói gặp phải liền có thể gặp phải. Meria nhíu lại cái mũi, vậy cũng là cao cấp tinh cầu. Quá yếu đi, để cho ta nhìn xem trên viên tinh cầu này vượt qua 10.000 sức chiến đấu người có bao nhiêu. Meria nhắm mắt lại cảm ứng, Metamor tinh hết thảy rất nhanh tại hiện lên ở trong đầu của nàng. Một cái, hai cái, ba cái, Metamor tinh bên trong sức chiến đấu vượt qua 10.000 người chỉ có 12 cái. Lợi hại nhất cũng còn không có nàng lợi hại đâu. Quá yếu, ta hoài nghi phía trên có hay không đáng giá chúng ta học tập võ thuật. Meria rung phía dưới. Không sai, Meli tâm lĩnh thần hội gật đầu. Kỳ thật Meria tỉ muội không biết, tại trong vũ trụ giống như Metamor tinh dạng này có thể có được 12 cái sức chiến đấu vượt qua 10.000 cao thủ tinh cầu, đã là 10 phần hiếm thấy. Liền xem như tự xưng chiến đấu dân tộc người Saiyan sở sinh sống Vegeta tinh, phía trên đỉnh phong cao thủ cũng liền số lượng này. Nhưng là đối với thường thấy cao thủ Meria tỉ muội tới nói, Metamor tinh điểm ấy cao thủ thật không tính là cái gì. Bỗng nhiên đi vào như thế, suy nhược, tinh cầu. Loại kia chênh lệch cực lớn lập tức làm các nàng sinh ra khinh bỉ tâm tính. Dạng này cao ngạo tính cách có thể không được a. Mục Dương nhìn xem các nàng, khuyên nhủ nói. Không muốn bởi vì chính mình điểm này lực lượng liền dương dương đắc ý. Phải biết nhỏ yếu tinh cầu cũng có thể đản sinh ra cường giả. Tại ta sinh hoạt địa cầu, trước kia bình quân sức chiến đấu liền 5 cũng chưa tới. Không phải cũng sinh ra giống như ta cao thủ. Meria cùng Meli cùng nhau lắc đầu. Đại thúc ngươi không đồng dạng, ngươi so những người khác lợi hại hơn nhiều. Cùng Mục Dương ở chung lâu, các nàng càng ngày càng biết Mục Dương thần kỳ, một cái có thể có được nhiều như vậy năng lực thần kỳ cùng cao thâm võ đạo người. Có thể là người bình thường sao? Huống chi các nàng tận mắt chứng kiến quá Mục Dương ức xeo uôn. Cái kia rõ ràng đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm trù. Mục Dương cười ha ha, các người đối với ta ngược lại thật ra rất tin tưởng. Không sai, đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Mục Dương sờ lên cằm, nghĩ ngợi tiếp xuống cần phải đi Metamor tinh cái nào địa phương. Lần này chúng ta tới Metamor tinh là đến học tập dung hợp thuật. Cho nên hai người các ngươi biểu hiện được điệu thấp chút. Mau đem khí tức trên thân thu liễm, lộ ra 1.000 sức chiến đấu như vậy đủ rồi. Tốt a. Meria cùng Meli nghe lời điều tiết trên người. Năng lượng, rất nhanh 25.000 sức chiến đấu lực lượng liền xuống hạ xuống không đến 1.000 trình độ. Nói thật, hai cái 9 tuổi không đến tiểu nữ hài trên thân có được 1000 sức chiến đấu. Cũng là tương đương kinh khủng. Rất nhiều cấp thấp tinh cầu người mạnh nhất đều không có lực chiến đấu như vậy. Mục Dương gật đầu nói. Metamor tinh dùng võ thuật nghe tiếng. Tinh cầu bên trên hẳn là sẽ có rất nhiều võ quán. Tiếp xuống các ngươi lấy người tập võ thân phận tiến vào những cái kia võ quán. Phải tất yếu đem dung hợp thuật học đến tay. Có Wish võ thuật cảm ngộ. Cái khác võ thuật Mục Dương chưa hẳn để mắt. Chỉ có dung hợp thuật là hắn tương đối quan tâm. Maria hỏi. Chúng ta đi làm học đồ. Như vậy đại thúc ngươi đây. Mục Dương cười nói. Các ngươi đều gọi ta đại thúc. Vậy ta đương nhiên là các ngươi người giám hộ a. Các ngươi cũng có thể gọi ta Mục lão sư. Dựa vào cái gì ngươi có thể là chúng ta người giám hộ? Còn muốn chúng ta gọi ngươi Mục lão sư? Maria niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết người giám hộ cùng lão sư là có ý gì. Mặc dù mình một mực gọi Mục Dương, đại thúc, cũng không mang ý nghĩa chính mình nguyện ý so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi. Chỉ bằng ta hiện tại niên kỷ so với các ngươi lớn. Thực lực mạnh hơn các ngươi. Các ngươi nếu nghe ta, Mục Dương cười lớn, bắt được trong không khí một cỗ khí tức. Sau đó hướng thẳng đến bên kia bay đi. Maria ngây ngốc nhìn xem Mục Dương bay xa. Dậm chân mấy cái, cũng đi theo bay lên. Ba người một đường hướng phía rời xa tây bộ hẻm núi khu vực bay trên không. Tốc độ nhanh chóng liền giống như một đạo thiểm điện. Rất nhanh liền bay ra hơn mấy trăm cây em. Metamor tinh phòng trọng lực địa cầu 12 lần. Nhưng là điểm ấy trọng lực. Đối với Mục Dương cùng Maria tỉ muội tới nói thật giống như không có đồng dạng. Theo hư ảnh lướt qua. Bọn hắn một đường bay qua sông núi. Hẻm núi. Phía dưới địa thế bắt đầu biến thành bằng phẳng. Chung quanh thảm thực vật cũng bày biện ra màu xanh lá rạt rào chi ý. Lách tách. Mấy người rơi vào một cái thành phố cổ xưa bên trong. Tại loại thành thị này bên trong phiêu tán ra một cỗ cường đại khí. Năng lượng ước tiếp cận 10000 dáng vẻ. Cỗ này khí chủ nhân. Xem như trên viên tinh cầu này một cao thủ. Mục Dương gật đầu. Mang theo Maria các nàng đi vào cô du. Metamor tinh truyền thừa 10 phần cổ lão. Từ thành phố chung quanh pha tạp vết tích đến xem. Nơi này đã xây xong không biết bao nhiêu năm. Nhìn xem lui tới người đi đường. Mỗi một cái đều mặc người Metamor đặc hữu nhỏ kẹp áo. Một thân quần dài dùng một đầu dây lụa cột. Đây coi như là bọn hắn đặc biệt văn hóa đi. Căn cứ khí tức cảm ứng hướng phía cô du một cái phương hướng đi đến. Rất nhanh bọn hắn liền đã tới một cái võ đạo quán phía trước. Cửa ra vào có một cái người Metamor thủ vệ. Nhớ kỹ ta mới vừa nói qua lời nói. Có thể hay không học được dung hợp thuật. Liền muốn nhìn biểu hiện của các ngươi. Mục Dương dặn dò. Maria cùng Meli khó chịu địa điểm xuống đầu. Nhưng vì cải thiện tình huống thân thể. Hai người vẫn là tâm không cam tình không nguyện mà nói. Biết, Mục lão sư. Mục Dương cười dưới. Lập tức tiến lên cùng thủ vệ võ đạo quán người Metamor thương lượng. Quá trình này phi thường thuận lợi. Mục Dương chủ động phóng xuất ra một điểm trên người năng lượng. Cái kia cửa ra vào đệ tử liền một mặt ngưng trọng chạy vào đạo quán bên trong. Tìm kiếm sư môn trưởng bối. Rất nhanh võ đạo quán cao thủ liền đi ra. Ba vị, các ngươi không phải người Metamor đi. Không biết đến đây chúng ta đạo quán có chuyện gì. Một cái râu bạc trắng lão giả đi tới. Mục Dương quan sát trên người đối phương khí tức. Cường độ tiếp cận 10000. Đúng là hắn muốn tìm người. Thế là nói ngay vào điểm chính. Chúng ta là đến từ xa xôi Bắc Ngân Hà một cái gọi làm địa cầu tinh cầu. Ta là địa cầu thiên thần lưu trưởng môn nhân. Hai vị này là đệ tử của ta. Nghe Metamor tinh bên trên tồn tại thần kỳ võ thuật, cho nên chuyên tới để giao lưu. Lão giả trầm ngâm một chút. Địa cầu, thiên thần lưu, hai cái này danh từ hắn chưa từng nghe nói qua. nhưng là từ Mục Dương ngôn ngữ cùng khí độ bên trên, hắn đánh giá ra đối phương là một cái không tầm thường võ giả, tối thiểu nhất thực lực không kém hắn. Lúc này nói ra, nếu là võ thuật giao lưu, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Mục Dương cười nói, chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Nếu là thật sự giao lưu, Mục Dương nắm giữ trong tay rất nhiều võ thuật, vô luận là thiên thần lưu võ thuật, vẫn là Bắc Kayo võ thuật, Dai Kayo võ thuật, hay là Whis võ thuật, cái nào không phải cao cấp nhất thâm thúy nhất võ thuật. Tùy tiện xuất ra một cái đều đủ để cùng người Metamo giao lưu. Sau đó sự tình phi thường thuận lợi, làm Mục Dương chân chính cởi trần thiên thần lưu võ thuật áo nghĩa. Đồng thời vô tình hay cố ý hiển lộ ra một ít Dai Kayo nơi đó học được huyền diệu áo nghĩa lúc. Người Metamo võ giả lúc này kinh động như gặp thiên nhân. Không giữ lại chút nào cùng Mục Dương bắt đầu giao lưu. Võ thuật trưởng thành phải nhờ vào giao lưu. Cố chấp thủ cựu cùng họa địa vi lao không có gì khác nhau. Cho nên song phương đều xem như theo như nhu cầu. Tại giao lưu bên trong, Mục Dương cũng coi là đem người Metamo dung hợp thuật đem tới tay. Làm trao đổi, Mục Dương cũng là đưa ra một khối mang theo bộ phận võ học cảm ngộ thủy tinh. Sau 2 tuần 1 ngày, ánh nắng rực rỡ, thời tiết vô cùng tốt. Một chỗ không người núi hoang vách đá phụ cận, hai cái tướng mạo giống nhau như đúc tiểu nữ hài nhảy buồn cười vũ bộ. Từng chút tới gần, sau đó tay chỉ đối với ngón tay. Hai cái này nhảy dung hợp vũ bộ tỉ muội song sinh chính là Meria cùng Meli. Lúc đầu Meria cùng Meli vừa biết học tập dung hợp thuật còn muốn nhảy buồn cười như vậy vũ bộ thời. Điểm là đánh chết cũng không nguyện ý, nhưng là Mục Dương có biện pháp của hắn. Một bữa ăn ngon uống ngon chiêu đãi, hai tỉ muội rất nhanh liền bị hắn đón mua. Bất quá dung hợp thuật tu luyện cũng không dễ dàng. Meria cùng Meli nhiều lần bởi vì ở giữa khâu phạm sai lầm, cùng Goten đồng dạng dung hợp ra dở dở ương ương nhân vật. Cho tới bây giờ, soạt một đạo hoa mỹ chớp lóe xuất hiện, nồng đậm sương mù tán đi về sau, một cái vóc người hơi có vẻ thành thục nữ hài xuất hiện tại nguyên chỗ. Tại trải qua mấy lần thất bại đằng sau, Meria cùng Meli rốt cuộc dung hợp thành công. Nữ hài kia có một đầu màu đen mái tóc, nhìn qua ước chừng 11-12 tuổi, bộ dáng so Meria các nàng hơi thành thục một điểm, tướng mạo bên trên có 6 thành cùng Meria tỉ muội tương tự. Mặt khác 4 thành thế mà lờ mờ có kiếp trước Messia vết tích, cùng Goten cùng Gogeta khác biệt. Lúc này cô gái này mặc dù mặc màu xanh nhạt nhỏ kẹp áo, nhưng là trước ngực lại có một khối màu trắng khăn lau bọc lấy, cho nên cũng không có hở ngực lộ sữa. Hạ thân là màu trắng trên quần dài cùng một đầu màu xanh lá dây lụa. Cánh tay cùng chỗ cổ bộc lộ ra rất nhiều trắng noãn non mịn da thịt, tràn ngập nhựa cây nguyên lòng trắng trứng da thịt thổi qua liền phá, giống như mỡ đông. Khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ non nớt, nhưng là toàn bộ dáng người đã có thiếu nữ xu thế. Cái này Meria cùng Meli dung hợp mà ra thiếu nữ, tên gọi là Melicia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?